Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 181, Lưu Tình. Sở Ly quét một chút bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ. Nhìn phía Tống Giới Trí, tiểu công gia thật phải làm như vậy. Phế hắn cho ta, Tống Giới Trí hét lớn một tiếng. Bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ nhất thời nhằm phía Sở Ly. Sở Ly đột nhiên lóe lên biến mất. Xuất hiện ở Tống Giới Trí phía sau, nhẹ nhàng đập một bàn tay. Tống Giới Trí không đạt đến thiên ngoại thiên cảnh giới, cũng không nghĩ tới Sở Ly dám mạo phạm chính mình. Do bất cẩn, thiếp thân thiên ngoại thiên cao thủ cũng không tại người một bên. Sở Ly bàn tay vỗ một cái, hắn nhất thời thân thể cứng đờ, không nhúc nhích, trong nháy mắt bị phong mấy đại huyệt. Sở Ly chạm sau lưng hắn, lẳng lặng nhìn bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ, mỉm cười nghênh đối với sáu đối với trợn mắt. Họ Sở, ngươi thật lớn cẩu đảm. Tống Giới Trí giận tím mặt, quát lên, ngươi dám động ta một sợi lông, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Sở Ly đưa tay nắm hắn một sợi tóc, nhẹ nhàng xả đoạn, động ngươi một sợi lông, làm sao, giết hắn cho ta. Tống Giới Trí quát. Sở Ly đưa tay đặt tại bả vai hắn, cười cợt, giết ta trước, tiểu công gia muốn đi trước một bước, chúng ta muốn kết bạn Phó Hoàng Tuyền. Họ Sở, Tống Giới Trí nghiến răng nghiến lợi hừ nói. Nói đi, có điều kiện gì, ta biết đem Vương Thị huynh đệ giao ra đây. Tiểu công gia không thể đáp ứng. Sở Ly nói, phí lời. Tống Giới Trí hừ nói, Vương Thị hai huynh đệ người bù đắp được bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ, tổn thất hai người. Hoài Quốc công phủ thực lực một hồi đi tới một đoạn dài, nguyên khí đại thương, không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Sở Ly nói, ta nghĩ xin mời tiểu công gia cái trước thỉnh tội sổ con, đem chuyện này nói rõ ràng, còn hoàng thượng xử trí như thế nào, vậy thì không phải chúng ta có thể quyết định. Bằng các ngươi Hoài Quốc công phủ năng lực, muốn thoát thân không khó. Tống Giới Trí lạnh lùng nói, không thể. Sở Ly ấn ấn bả vai hắn, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là mang tiểu công gia rời đi, đi tệ trong phủ thương lượng một chút, ngươi có thể chạy thoát. Tống Giới Trí cười lạnh nói, ngươi không dám bắt ta thế nào, cho dù đi tới Giật Quốc công phủ, ta không muốn viết, ai cũng đừng nghĩ buộc ta. Sở Ly nói, tiểu công gia trời sinh cao quý, không nhạ cuống lên, ta sẽ không nắm tiểu công gia thế nào. Tống Giới Trí cười đắc ý một hồi. Sở Ly than thở, nhiều lắm thoát tiểu công gia xiêm y, ở trong thành đi một vòng. Nói vậy đoàn người thích nghe ngóng. Không ra một tháng, toàn bộ đại quý đều biết tiểu công gia uy danh. Đê tiện, Tống Giới Trí cắn thiết hừ nói. Sở Ly cười cợt, cái này cũng là tiểu công gia làm cho. Chỉ do hành động bất đắc dĩ. Ngoặc kép chấm chấm. Được, ta viết. Tống Giới Trí lạnh lùng nói, mối thù này ta nhớ kỹ, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Họ Sở cả gan làm loạn, dám bắt cóc chính mình, chuyện gì đều làm được đi ra, trước tiên viết ra lừa gạt một hồi, chờ nở chính mình, sẽ đem toàn phủ thiên ngoại thiên hộ vệ đều phái ra đi. Bất luận làm sao làm thịt hắn, thu hồi cái này thỉnh tội sổ con, như vậy rất tốt. Sở Ly cười nói. Hắn nhẹ nhàng vỗ một cái Tống Giới Trí phía sau lưng. Tống Giới Trí trên người huyệt đạo đốn giải, khôi phục hoạt động, hai chân nhưng tê dại. Không thể đi, Sở Ly đưa tay một đáp. Hai người thường thường bay lên, lạc đến song dưới hiên án trước. Sở Ly tự mình động thủ mài mực, nghiên song mặc, hắn duỗi duỗi tay. Tiểu công gia, xin mời. Tống Giới Trí lạnh lùng nguýt hắn một cái, nhấc bút lên. Không nhúc nhích ấp ủ. Sở Ly ở một bên nhìn chằm chằm xem. Đối với bốn cái sắc mặt tái xanh thiên ngoại thiên cao thủ làm như không thấy. Bọn họ tiến thoái lưỡng nan. Hận không thể một trường vỗ chết Sở Ly. Ở tại bọn hắn dưới mí mắt. Trơ mắt nhìn hắn cưỡng ép tiểu công gia. Cho dù tiểu công gia không ghi hận. Bọn họ cũng uất ức. Cảm giác thẹn với cung phụng chức vụ. Tống Giới Trí viết. Du Long đi xà làm liền một mạch viết xuống tràn đầy một tấm. Đem bút mạnh mẽ tung ngoài cửa sổ. Lạnh lùng trừng mắt Sở Ly. hài lòng chưa? Sở Ly nhấc lên Tố Tiên, thổi thổi, cẩn thận quét một chút. Thỏa mãn gật gù, cười nói, đa tạ tiểu công gia. Tống Giới Trí mặt không hề cảm xúc, hiện tại có thể thả ta chứ? Đương nhiên, Sở Ly cười đập một chưởng Tống Giới Trí. Tiểu công gia, sau này còn gặp lại. Hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Tống Giới Trí quát lên, đuổi theo hắn, đoạt lại. Vâng, bốn cái cung phụng gầm thét, xông ra ngoài. Lục Ngọc Thụ ngồi ở cây hoa đào dưới bên cạnh cái bàn đá, lười biếng uống trà. Tịch lão, ngồi xuống đi, không cần sốt sắng như vậy. Tịch Vụ hai mắt nhìn quanh bốn phía, ta không khát, đứng là tốt rồi. Lục Ngọc Thụ nói, Tịch lão, hắn cái nào đáng sợ như thế? Tịch Vụ nói, công tử, ngươi không nên làm tức giận hắn. Hừ, ta không làm tức giận hắn, hắn sẽ đối với ta thân mật. Lục Ngọc Thụ bĩu môi, không suy nghĩ một chút hắn bẻ đi chúng ta phủ bao nhiêu người. Tịch Vụ lắc đầu nói, đây là tiểu thư bận tâm sự, công tử không cần thiết trêu chọc hắn. Ngược lại nhạ cũng chọc, đơn giản vào chỗ chết đắc tội. Lục Ngọc Thụ hừ nói, hắn cũng chẳng có gì ghê gớm, còn không phải là bị ảo não đuổi ra phủ. Ai? Tịch Vụ bất đắc dĩ lắc đầu, công tử trẻ tuổi nóng tính, không biết trời cao đất rộng, không lĩnh giáo qua Sở Ly lợi hại. Chính mình càng nói, công tử càng không phục, muốn tranh cao thấp một hồi. Lời của mình hoàn toàn ngược lại, tốt nhất vẫn là im lặng. Đúng vào lúc này, Sở Ly bỗng nhiên lóe lên ở trước người hai người, trùng bọn họ mỉm cười. Ngươi! Tịch Vụ cả người tóc gáy dựng lên, nội lực điên cuồng vận chuyển. Xì! Sở Ly tay trái vứt ra một đạo hàn quang, trong nháy mắt đến Tịch Vụ trước mặt. Tịch Vụ biết hắn phi đao lợi hại, miễn cưỡng né qua. Xì! Hắn mới vừa né qua, liền nghe được lại vừa bay đao bắn ra. Công tử cẩn thận! Tịch Vụ hai mắt sắp nứt hét lớn, khác nào sấm nổ. Sở Ly tay phải vứt ra hàn quang, trong nháy mắt bắn trúng Lục Ngọc Thụ, đem Lục Ngọc Thụ đánh bay đến không trung. Sở Ly trùng Tịch Vụ cười cười, bỗng nhiên biến mất. Tịch Vụ không lo được truy Sở Ly, lòng như lửa đốt tiếp được không trung Lục Ngọc Thụ. Lục Ngọc Thụ ngực phải khẩu cắm vào một ngọn phi đao, không lưu xuất huyết, sắc mặt trắng bệch, hai mắt mờ mịt thất thố. Tịch Vụ bận bịu vận công bảo vệ hắn trong lòng, vội hỏi, công tử, công tử. Lục Ngọc Thụ chậm rãi cúi đầu, bận bịu kịch liệt giãy giụa lên. Tịch Vụ bận bịu đè lại hắn, công tử chớ lộn xộn, ta muốn chết. Lục Ngọc Thụ trừng mắt phi đao, kinh hoàng kêu to, ta có phải là muốn chết rồi? Tịch Vụ vội hỏi, công tử đừng lo lắng, chết không được, này không phải vết thương chí mệnh, này một đao là ở bên phải, nếu như là bên trái, khả năng này mất mạng. Bên phải, Lục Ngọc Thụ cúi đầu nhìn, sau đó nhếch miệng cười lên. Ha ha, là bên phải, là bên phải, này Sở Ly thật là ngốc. Tịch Vụ há há mồm lại nhắm lại. Lục Ngọc Thụ cười ha ha, hắn nhất định là đem bên phải xem là bên trái, như vậy đứa ngốc cũng thực sự là kỳ. Tịch Vụ lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên màu đỏ thẫm viên thuốc nhét vào Lục Ngọc Thụ trong miệng, nhanh điểm ngực hắn mấy cái, đột nhiên rút ra phi đao, vết thương càng hà tiện. Tịch Vụ cúi đầu đánh giá phi đao, phi đao hàn khí tập nhân, dĩ nhiên là dùng chí hàn nội lực ngự đao, đã như thế, vết thương trực tiếp đóng băng, sẽ không mất máu quá nhiều mà chết. Ha ha, Lục Ngọc Thụ rơi vào đại nạn không chết phấn khởi bên trong, cười to không ngớt, lần sau gặp diễn, nhất định phải cố gắng cảm tạ Sở Ly, đa tạ hắn ơn tha chết. Ha ha, hắn mặt lộ vẻ trào phúng đắc ý, cười đến càng ngày càng lớn tiếng. Ai? Tịch Vụ lắc đầu thở dài, hắn không muốn nhiều lời, công tử cũng không phải bản nhân, quá này một trận, tỉnh táo lại liền có thể nghĩ rõ ràng. Ha ha, lại này đứa ngốc dĩ nhiên để chúng ta trong phủ nhân hao binh tổn tướng, tiểu muội cũng quá sẽ phạm hồ đồ. Lục Ngọc Thụ cười to nói, Tịch Vụ không thể nhịn được nữa, công tử, ngươi thật sự cho rằng Sở Ly sẽ phạm loại này sai? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.